Chương 657, khỉ Tina không bằng ngươi. Gian nan đứng vững, Lỗ Diệu ngoài ý muốn địa phát hiện, mình cũng không thụ thường, không khỏi trong lòng đại định. Kém chút liền quên, diệt linh tiễn phẩm cấp thấp như vậy, chỗ nào có thể phá mất mình tinh thần phòng ngự. Chưa từ bỏ ý định phát giác được đối diện tinh thần ba động, Thạch Tiểu Nhạc la nhờ nha tờ địa ba mũi tên liên phát, nhanh đến mức để Lỗ Diệu không kịp phản ứng. Tuyệt hơn là, lần này ba mũi tên bắn bên trong vị trí, vừa lúc liền là đối phương tinh thần phòng ngự sơ hở. Phanh phanh âm thanh bên trong, tinh thần bích trướng phá thành mảnh nhỏ, Lỗ Diệu sắc mặt trắng bệnh, sắp xuất hiện chưa ra tinh thần thế công, trực tiếp băng giữa không trung. Thạch Tiểu Nhạc thắng tam trưởng lão đứng người lên, lớn tiếng tuyên bố. Hiện trường lập tức oanh động lên. Cái này Thạch Tiểu Nhạc thật là lợi hại, lấy diệt linh tiễn liền đánh bại Lỗ Diệu, có thể nói là khỉ Tina cùng Cao Khôn về sau đệ nhất nhân. Lấy hắn thực lực, thất trưởng lao nhất phương chỉ có Cao Khôn có thế chắc thắng hắn, nhưng chưa hẳn nhẹ nhõm. Đến lúc đó khỉ Tina lại đến trận, chật trưởng, cựu trưởng lao đánh thật hay bản tính. Trước đó, mọi người suy đoán Thạch Tiểu Nhạc nhất định mạnh hơn Triệu Sâm, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu cũng không rõ ràng. Hiện tại biết, không phải cường một điểm, mà là mạnh chí ít một cái cấp bậc. Có chút không ổn a thất trưởng lão nhất phương, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Có thế liên phát mấy chục lần diệt linh tiễn, đại biểu Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực cực mạnh, có lẽ vô hạn tới gần thần quan cảnh cấp độ. Không cần phải gấp gáp hắn vừa tới ỷ linh tộc mới một tháng, hẳn là liền đã luyện thành diệt linh tiễn, với lại vừa rồi thi triển nhiều lần như vậy, ta cũng không tin hắn không có tiêu hao. Lấy lại bình tĩnh, một tên trưởng lão đống nhiên cười mạ bắt đầu. Nhị lưu cấp bậc tinh thần võ học, tiêu hao tinh thần lực cố nhiên ke mở xa nhất lưu võ học, nhưng giống Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi như thế không chế thi triển, tiêu hao chỉ nhiều không ít. Có lựa chọn tình huống dưới, đối phương tuyệt không hội ngu như vậy. Lời ấy có lý. Kém chút liền bị hù dọa, ha ha, ta ngược lại muốn xem, tiếp xuống hắn còn có thể thi triển mấy lần. Mấy vị trưởng lão toàn đều nghĩ thông rồi điểm này, lo lắng một đi không trở lại. Trái lại cựu trưởng lão trận doanh, ngược lại là từng cái lo lắng, hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này. Thạch Tiểu Nhạc, hắn làm gì không cần tiệt không quyền thập tam trưởng lão âm thầm nhíu mày, không nhịn được muốn quát lớn. Bóng người lóe lên. Thất trưởng lão nhất phương vị thứ hai cao thủ trẻ tuổi ra sân, dáng người không cao không thấp, ôm quyền nói, tại hạ khuất dũng, xin chỉ giáo. Thạch huynh chú ý, người này lực phòng ngự cùng bà ạ giờ có liều mạng. Một thanh âm truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai, đến từ khỉ Tina. Nàng tựa hồ vậy lo lắng Thạch Tiểu Nhạc tại trận đầu có chỗ tiêu hao, cho nên phá lệ cẩn thận. Chỉ là làm khỉ Tina kinh ngạc là, nàng lời còn chưa nói hết, Thạch Tiểu Nhạc đã dẫn đầu phát động công kích, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, chỉ mang ầm ầm hướng về phía trước. Cái gì? Nộ lãng chỉ hạ chàng Lỗ Diệu cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên, đối phương nộ lãng chỉ, ho a hờ a u rõ ràng không kịp mình. Đánh giá mới là tiểu thành, nhưng uy lực lại siêu việt mình đại thành cấp độ. Điều này đại biểu không chỉ là tinh thần lực, đối phương tinh thần phẩm chất đồng dạng cao không hợp thói thường. Bộ này võ công không phải 3 ngày trước ta mới đưa đi à, làm sao có thể khỉ Tina kinh ngạc xem lấy, một màn này so vừa rồi càng làm cho nàng chấn kinh. Tư chỉ mang ANLEI khuất dũng, một đường sau này mánh liệt đẩy, mặt ngoài tinh thần phòng ngự một chút xíu bị ăn mòn. Lấy lại tinh thần khuất dũng tức giận gần xanh nổi lên, một đấm đánh nát chỉ mang. Nhưng là vô dụng, đạo thứ hai, đạo thứ ba chỉ mang lại lần lượt vọt tới, như thái sơn áp đỉnh, vương vàng theo trên người khuất dũng. Không biết phải chăng là ngoài ý muốn, hai đạo chỉ mang đụng vào nhau dưới, lại buộc phát ra giật mình người lực lượng, một tiếng ầm vang, khuất dũng trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, nguy hiểm thật không có có thụ thương. Thạch Tiểu Nhạc thắng tam trưởng lão vừa mới ngồi xuống. Lại không thể không đứng lên đến, bất luận kẻ nào đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói không bình tĩnh. Phàm là có nhãn lực người, đều có thể nhìn ra, vừa rồi bạo tạc cũng không phải ngoài ý muốn, mà là Thạch Tiểu Nhạc đối nộ lãng chỉ khác loại vận dụng. Càng kinh khủng là, hắn còn đem loại này vận dụng khống chế được kỳ diệu tới đỉnh cao. Nếu như không phải biết thân phận của hắn, tất cả mọi người đều hội nhịn không được hoài nghi, đây là một cái chìm đắm tinh thần đạo nhiều năm lão thủ. Hoa hiện trường lần đầu tiên vang lên kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nói thực ra, đám người đối ỷ linh tộc mấy vị thiên tài đứng đầu quá quen thuộc, lẫn nhau giao thủ cũng có thể nhìn ra cái đại khái. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc hành không xuất thế, ngược lại thỏa mãn bọn hắn mới mẻ ca mở su cờ để bọn hắn không hiểu hưng phấn lên. Một nguyên nhân khác là, Cao Khôn ra sân hắn giống như là một đoàn hình người hỏa diễm, đi tới chỗ nào ánh mắt liền sẽ bị thiêu đốt, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người vẫn là hội nhịn không được nhìn về phía hắn. Chính như hắc ám bên trong, hỏa diễm chẳng lẽ không phải là bắt mắt nhất đồ vật không đúng, thất trưởng lão bọn người đột nhiên phát giác, Cao Khôn độc nhất vô nhị khí chẳng bị phá hư. Tại hắn đối diện, vị kia áo xanh thiếu niên chưa từng làm ra bất kỳ động tác gì, nhưng lại tựa như một viên ngọc thụ, tự thanh mở giới, nhìn như điệu thấp, lại làm cho không người nào có thể không đi chú ý, lại chống cự Cao Khôn ảnh hưởng. Khỉ Tina không bằng ngươi. Cách xa nhau 30 trượng lúc, Cao Khôn đứng vững, một câu kinh phá hiện trường, cười nói, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, ngươi, mới là đối thủ của ta. Hắn tại nói bậy cái gì, chẳng lẽ là muốn cố ý tê liệt Thạch Tiểu Nhạc, Hàn Bắc Lâm, Vương Nguyên Khang bọn người nghe được trong lòng không phục, hiện trường nhiều người hơn thì là miệng ra trào phúng. Bọn họ đều là Khỉ Tina kiên cố nhất fan, cho rằng không ai có thể tới địch nổi, chí ít cho đến trước mắt, liền Cao Khôn mình đều không được. Khỉ Tina không nói gì, chỉ là biểu lộ lạnh lùng ba điểm. Hơn hết liền xem như ngươi, vậy không phải ta chi địch, vẫn là hạ chàng A. Cao Khôn thản nhiên nói. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức, liền là tự phụ. Thạch Tiểu Nhạc ngữ khí bình thản. Không cần dựa vào trực giác, chỉ nhìn Cao Khôn tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc liền biết người này tuyệt đối là cái kình địch. Đơn thuần tinh thần lực mạnh, hắn thậm chí càng vượt qua ngũ đại yêu nghiệt bên trong Ngọc Sư Mục Lăng. Hơn hết nguyên nhân chính là như thế, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại có chút hoang đường hưng phấn. Loại cảm giác này rất lâu chưa từng xuất hiện. Một đường cùng giai vô địch, nghe nhiệt huyết sôi trào. Nhưng chỉ có chân chính kinh lịch người mới biết trong đó tịch mịch, Thạch Tiểu Nhạc khát vọng kỳ phùng địch thủ, khát vọng xuất hiện một cái có thể cùng hắn đo sư cờ người. Tương lai chờ hắn tấn thăng đến thần quan cảnh, tứ đại yêu nghiệt hội là đối thủ. Mà bây giờ, thì là Cao Khôn. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, Cao Khôn gật gật đầu, đưa tay trái ra, con ngón búng ra, thế mà cũng là nộ lắm chỉ. Hơn hết so với Lô Diệu cùng Thạch Tiểu Nhạc. Hắn chỉ mang không thể nghi ngờ càng thêm to lớn, cũng càng thêm sáng chói, tại chỉ mang làm nổi bật dưới, cả trên trời ánh nắng đều ảm đạm rất nhiều. Hàn Bắc Lâm bọn người bỗng nhiên nghẹn ngào, một chỉ này làm hắn nhóm tuyệt vọng. Siêu siêu siêu siêu siêu nên đón chỉ mang là từng đạo tinh thần mũi tên, thoáng như chút mưa, vô cùng vô tận. Cách chỉ mang đột nhiên nổ tung, từ đó xông ra đạo thứ hai chỉ mang, thể tích nhỏ gần gấp đôi. Nhưng lóa mắt đến làm cho người trợn không ra hai mắt, cho dù cách xa mấy trăm mét, tất cả mọi người vẫn là có thể cảm nhận được chỉ mang bên trong kinh người lực phá hoại, tóc gáy dựng đứng. Nếu như vừa rồi Hàn Bắc Lâm bọn người là tuyệt vọng, như vậy hiện tại, thì là muôn phần tuyệt vọng. Bọn hắn trên người Thạch Tiểu Nhạc gặp qua giống nhau sự tình, nhưng một cái là tiệt không quyền, một cái khác lại là nộ lắng chỉ, cái sau huyền diệu hoàn toàn không phải cái trước có thể so sánh. Tương ứng. Chỉ mang chỗ buộc phát ra uy lực, cũng làm cho ỷ linh tộc tất cả cùng thế hệ cúi đầu, bao quát Khỉ Tina. Cũng không phải Khỉ Tina ngăn không được một chiêu này, chỉ là nàng rất rõ ràng, mình nhất định phải vận dụng tám thành công lực mới có hy vọng, mà nhìn Cao Khôn một tay phụ sau bộ dáng, vận dụng mấy thành công lực, năm thành, vẫn là sáu thành đến cùng đánh giá thấp Cao Khôn kẻ này, ai cựu trưởng lao trong lòng thở dài. Hắn như thế nào nhìn không ra, chỉ là một chỉ này. Cao Khôn cũng đủ để cho Khỉ Tina ngưng thần mà chống đỡ, đây vẫn chỉ là phổ thông thủ đoạn, không bao gồm nhất lưu thượng phẩm tinh thần đạo võ học. So ra mà nói, Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn liền lộ ra giật gấu va vai. Cho nên xác suất bên trên nhìn, hắn thủ thắng hy vọng sẽ không vượt qua ba thành. Mà một khi Thạch Tiểu Nhạc không cách nào tiêu hao Cao Khôn tinh thần lực, như vậy Khỉ Tina ra sân, đồng dạng hội cực kỳ treo. Nghìn tính vạn tính, không có không tính được tới Cao Khôn mạnh mẽ như thế. Nhìn ngươi còn thế nào, cuồng Lỗ Diệu ở trong lòng cười to, toàn thân thư sướng. Cao Khôn thế nhưng là ỷ linh tộc từ trước tới nay xuất sắc nhất thiên tài, như thế nào một cái chỉ là kẻ ngoại lai có khả năng đối kháng. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là, Thạch Tiểu Nhạc hội gian nan ngăn trở một chiêu này, hoặc là dứt khoát ngăn không được lúc, Thạch Tiểu Nhạc ra chiêu, lần này dứt khoát liền diệt linh tiễn cùng nộ lãng chỉ đều vô dụng, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại chỗ. Hưu một thanh sâm bạch trói sáng đao. Đông nhiên từ thiên đánh xuống. Là chiêu này cổ một cùng cổ thủy trứng mắt. Bọn hắn so ai cùng quen tất nhãn đao tuyệt kỹ, nhưng vấn đề là, dựa vào chiêu này có thể ngăn cản Cao Khôn chỉ mang sao tuyệt không có khả năng. Nhưng là sau một khắc, để hai người tê cả da đầu một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái kia nhớ tinh thần đao mang bên trong, đống nhiên lộ ra để cho người ta thần trí mê thất gây hào ảnh khí tức, thoáng như một mảnh huyễn hải, để thế nhân vì đó trầm luân, lấy thao thao bất tuyệt chi thế tràn ngập bốn phương tám hướng. Huyễn hải không có bao phủ bất luận cái gì quan chiến người, nhưng phần lớn người, đều trong hư không thấy được một vài bước chân dùng, tỏa ra trong bọn họ tâm chân thật nhất dục vọng. Pha tạp huyễn chi chân ý nhãn đao tuyệt kỹ huyễn chi chân ý đại biểu võ đạo, nhãn đao đại biểu tinh thần chi đạo, hơn hết đây cũng không phải là võ đạo cùng tinh thần chi đạo kết hợp, nhiều lắm là liền là liên hợp sử dụng thôi. Tại 10 thành huyễn chi chân ý ảnh hưởng dưới, Cao Khôn có chỉ chốc lát hoảng hốt, thủ hắn điều khiển chỉ mang lập tức chết đi vị trí, thừa này cơ hội, Thạch Tiểu Nhạc lách mình mà qua. Đây là hắn lần thứ nhất di động, tốc độ không nhanh, nhưng động tác rất khéo, vừa mới đứng vững, lại là số nhớ nhãn đao hung hăng bổ ra, răng khắp nơi ở giữa, tựa như từng đạo hư không giao sắc, để cho người ta huyễn tượng ngã sinh. Cao Khôn dứt khoát nhắm mắt lại, mặt ngoài thân thể xây lên một tầng tinh thần phòng ngự. Huyễn hải khí tức sông ở phía trên, chấn động ra vòng vòng gợn sóng, lại lan đến gần càng xa địa phương. Một chút quan chiến người rốt cục nhận lấy ảnh hưởng, có người kêu thảm, có người kêu rên, còn có người tại chỗ cùng cười, toàn đều lâm vào cử chỉ điên rồ. Nát ra mấy cái lớp lóe, huyễn hải lấp kín Cao Khôn bóng dáng, cái này chút bóng dáng từ nào đó một chỗ bắt đầu vỡ vụn, ngay tiếp theo xoắn nát toàn bộ huyễn hải, cũng lệnh cái kia chút chúng chiêu người khôi phục lại, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc cường đại cỡ nào, chỉ là dư ba liền để trong bọn họ chiêu. Nhưng có thế tùy tiện phá giải Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu, Cao Khôn lại được mạnh bao nhiêu, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.